Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, 765, chương 765, áo não phí lão. Sâu trong thung lũng lớn nhất một bên trong nhà gỗ, Từ Ngôn cùng Trảm Yêu Minh chư vị nguyên lão lần thứ hai gặp mặt. Minh chủ, bao quát thợ rèn ở bên trong, hết thảy Trảm Yêu Minh nguyên lão vừa thấy được Từ Ngôn, lập tức đứng dậy thi lễ, vô cùng cung kính. Một lần ngũ địa thành ác chiến, Từ Ngôn chém giết đại yêu bóng người sớm đã trở thành Trảm Yêu Minh mọi người sùng bái mục tiêu. Một tiếng này minh chủ làm cho cam tâm tình nguyện. Chưa thấy đại vũ cùng tiểu linh đang, Từ Ngôn ngồi xuống hỏi, Dương đại vũ đây, đại vũ đang phụ trách tìm tòi phụ cận cái khác nhân tộc. Bình thúc giải thích, chúng ta mang theo mấy trăm ngàn người phàm ly khai ngũ địa thành. Trên đường nhất định có người sẽ đi mất. Phí lão biết Dương đại vũ cùng Từ Ngôn liên quan không cạn, còn đã từng bị Từ Ngôn chỉ điểm. Nói là Từ Ngôn nửa người đệ tử cũng gần như, liền vẻ mặt nghiêm túc nói, nhà ấm bên trong nuôi không ra anh hùng, đại vũ thiên phú tuyệt cao, tiến giai hư đan đã thành tất nhiên, chính là bởi vì như vậy, hắn mới cần càng nhiều hơn tôi luyện. Không chỉ có đại vũ bị phái đi ra ngoài, tiểu linh đang cùng một chút thiên phú không tệ môn nhân tất cả đều ở bên ngoài. Phí lão biết rõ, dục nhân chi đạo a. Từ Ngôn gật gật đầu, liếc nhìn đang ngồi Trảm Yêu Minh nguyên lão, nhíu mày hỏi, thông thiên hà sắp tràn lan, không biết phí lão có tính toán gì không? Đừng xem nơi này là thung lũng, địa thế có thể không phải thấp, ngoại vi lại là quần sơn vờn quanh, nước sông nên hướng về không tiến vào. Tô Tế Vân mở miệng nói, đúng đấy, coi như nước sông tràn lan, có ta cùng phí lão hai vị nguyên anh, ngăn trở hồng thủy không khó. Thợ rèn nắm bắt 10 phần nói rằng, nước sông, sẽ rất lớn sao? Chỉ có phí lão nghe được Từ Ngôn nghĩa bóng, không khỏi ánh mắt ngưng trọng hỏi, rất lớn, lớn đến không ai có thể đỡ được. Từ Ngôn thở dài, xem ra thiên bắc nhân tộc chỉ biết là trăm năm sẽ có một lần thiên hà tràn lan, cũng không biết ngàn năm hạo kiếp tin tức có thể đại tới trình độ nào. Phí lão nhìn thấu Từ Ngôn vẻ mặt không đúng lắm, vội vàng truy hỏi, có thể chết đuối ngươi. Từ Ngôn không ở số nhiều đàm luận, bởi vì nhiều lời vô ích, để những người này biết chân chính hạo kiếp rất nhanh giáng lâm. Nhân tộc phần kia hy vọng chỉ sợ cũng này sẽ bị triệt để bóp tát. Đến thời điểm chỉ có thể còn lại vô tận hỗn loạn. Nhìn như trò cười một loại có thể chết đuối ngươi. Những người khác nghe được cười lên, không có người để ý, cho rằng Từ Ngôn đang nói đùa, nhưng là phí lão rõ ràng ánh mắt một trận lay động. Phí lão không nghĩ tới đem Trảm Yêu Minh chuyển tới hải ngoại sao? Rời xa thiên bắc, ít nhất có thể tránh ra đại yêu uy hiếp. Không chờ phí lão truy hỏi, Từ Ngôn cho ra một cái nhìn như ý đồ không tồi. Lấy Từ Ngôn tính toán, thiên nam giới tu hành, e sợ đã bắt đầu di chuyển, muốn tránh ra thiên hà tràn lan, biện pháp tốt nhất chính là ly khai Tình Châu. Biển rộng vô cương, giống như trải rộng tuyệt hiểm, hải tộc nguy hiểm, không thua gì thiên bắc đại yêu a. Bình thúc mang theo vài phần kiêng kỵ nói rằng, kỳ thực ở hải đảo thành lập tổng bộ cũng không phải không được. Chỉ cần không thâm nhập biển sâu, lại lấy trận pháp bao phủ, có nguyên anh cường giả tọa trấn bên dưới, nguy hiểm sẽ không quá lớn. Thợ rèn đúng là gật đầu tán thành Từ Ngôn đề nghị. Nếu như các ngươi muốn đi hải ngoại, để đại vũ đi đi tiền trạm đi. Ngược lại hắn gọi đại vũ, ở trong nước nên vận khí không tệ. Từ Ngôn thuận miệng nói một câu, không đang nói về thông thiên hà, cùng mấy vị trưởng lão chuyện phiếm một trận, chuẩn bị ly khai thung lũng. Tới đây chỉ là tiện đường, nếu thiên trọng quả lấy được, Từ Ngôn cũng sẽ không nhiều hơn nữa lưu. Hắn mục tiêu kế tiếp là Quỷ Nhãn Tông. Minh chủ phải đi, không ai dám ở thêm. Phí lão cớ đưa tiễn, lao thẳng đến Từ Ngôn đưa ra khỏi sơn cốc. Không trả lại được, thật giống muốn đi theo Từ Ngôn một đường tựa như Tống Quân Thiên Lý cuối cùng sợi dâu từ biệt. Phí lão thịnh tình, cũng thật là cảm động a. Trở về đi thôi. Minh chủ nói còn chưa dứt lời, ta trở lại sợ rằng phải không ngủ ngon được a. Cái kia thiên hà tràn lan, lẽ nào vô cùng nguy hiểm? Ngoài cốc mấy dặm địa phương, Từ Ngôn dừng bước, hay là không dùng được mấy năm, liền yêu vương cùng thần văn cũng không ngăn nổi hồng thủy sẽ dập tắt Tình Châu. Người biết nên làm gì, đúng không? Từ Ngôn thanh âm 10 phần trầm thấp, nghe không ra nửa phần trêu tức. Phí lão há miệng, nhìn chằm chằm Từ Ngôn nhìn một lát, hung hăng dậm chân một cái. Nói, ngươi không nên nói cho ta biết loại tin tức này. Từ Ngôn, ngươi là cố ý hại ta. Phí lão ảo não, đến từ diệt thế tin tức. Nếu hắn biết được, liền nhất định không cách nào tiên dương ra ngoài. Trừ phi hắn muốn để thật vất vả ở trong phàm nhân tụ lại lòng người. Lần thứ 2 tán loạn, là chính ngươi đuổi theo hỏi. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Từ Ngôn cũng mặc kệ phí lão làm sao ảo não. Này loại cáo già nên thành ngày sống ở áp lực trong đó. Đỡ phải hắn lại đi mưu hại chính mình. Chờ đại vũ bọn họ trở về, ta sẽ lập tức phái nhân thủ ra biển, tìm một chỗ gần một chút hải đảo cho rằng Trảm Yêu Minh tổng bộ. Nhưng là bờ biển xa xôi, người phàm căn bản là không có cách di chuyển. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Phí lão chất vấn, Từ Ngôn không có biện pháp gì tốt, lung lay đầu không ở mở miệng. Ai? Phí lão than khổ một tiếng, nói, Thiên Bắc thật vất vả ra 2 vị nguyên anh, lại có ngươi này loại cường nhân. Ta lấy vì là nhân tộc một phương coi như trong thời gian ngắn không cách nào quật khởi. Chỉ cần tránh ra những yêu vương kia, cuối cùng cũng có một ngày ở đây Thiên Bắc nơi có thể có ta nhân tộc đặt chân chỗ. Không nghĩ tới còn có hạo kiếp sắp tới. Đây là ngày muốn vong ta nhân tộc. Phí lão ảo não, cũng là Từ Ngôn bất đắc dĩ địa phương. Không trách người khác, chỉ có thể trách sinh không gặp thời. Gặp ngàn năm kỳ hạn, không ai có thể lần đi mở, lại không người có thể tránh được. Thạch Đầu Sơn, chợt nhớ tới cái gì? Từ Ngôn thấp giọng tự nói. Yêu tộc thánh địa, đúng vậy, để những người phàm tục trốn đến Thạch Đầu Sơn trên, hay là có thể tránh được một kiếp. Phí lão kinh hô lên nhất thanh, ngay sau đó lần thứ 2 thất vọng rồi hạ xuống. Nói, thần Mộc Hạp ở vào Thiên Bắc trung tâm. Mặc dù so sánh lại bờ biển gần trên rất nhiều, thế nhưng đi qua chỗ có vô số đại yêu chiếm giữ, mang theo nhiều như vậy người phàm đi vòng đến thần Mộc Hạp. Đi cái 30, 50 năm e sợ đều không đến được. Trừ phi, phí lão ánh mắt lần thứ 2 sáng lên, nhìn chằm chằm Từ Ngôn, thật giống thấy được bảo bối tựa như, hô khẽ nói, trừ phi Thiên Bắc đại loạn, mang theo 10 vạn trở lên người phàm di chuyển, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không chỉ có tiêu hao rất nhiều lương thảo, còn muốn có vô số xe ngựa. Hơn nữa tiến lên con đường phải là thẳng tắp, bằng không có thể vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đến thần Mộc Hạp. Đem những phiền toái này giải quyết, còn sót lại lớn nhất một cái nguy cơ. Đó chính là chiếm cứ các nơi đại yêu, ngũ địa bên trong nhân tộc tao ngộ rồi chu diệt. Cái khác đại yêu phạm vi thế lực nói vậy cũng giống vậy. Nếu như bị một đám đại yêu vây công, mang theo những người phàm tục chỉ có thể trở thành là yêu tộc đồ ăn. Còn không bằng ở lại thung lũng chờ chết. Thiên Bắc sẽ loạn, điểm này ngươi có thể yên tâm. Từ Ngôn khóe miệng bốc lên một tia cười quỷ quyệt. Xem ra có chút làm người ta sợ hãi. Nhưng là phí lão nhưng nhìn ra càng ngày càng trở nên cao hứng. Chỉ cần vị này quỷ diện ra tay, e sợ Thiên Bắc thật sự xảy ra phát hiện đại loạn. Thạch Đầu Sơn bị lừa thật cấm chỉ giết chóc. Chúng ta đã đến trên đỉnh ngọn núi, sẽ không bị yêu tộc đánh giết. Phí lão hỏi cái cuối cùng chỗ mấu chốt. Không biết, trên núi chỉ có một vị lão bà. Nàng không ăn thịt người. Dứt lời, Từ Ngôn lấy ra pháp bảo. Một bước bước lên, người đi qua Thạch Đầu Sơn. Phí lão hỏi dò xa xa truyền đến. Đúng đấy, ta đi quá. Từ Ngôn thân ảnh biến mất ở ngày một bên. Câu kia ta đi quá truyền đến phí lão trong tai. Được trả lời khẳng định sau khi, phí lão dùng sức mà gật gật đầu. Tự nói, được, ta tin ngươi. Trảm Yêu Minh sẽ chia binh 2 đường, chạy tới hải ngoại cùng Thạch Đầu Sơn. có thể bảo toàn bao nhiêu người, liền nhìn trời Bắc sẽ loạn đến mức nào. Quỷ diện, ngươi cần phải giết nhiều đại yêu mới được a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút.